nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 14, quan tâm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng vừa mở ra, tiếng bên ngoài đã truyền vào rõ ràng. Chương trình bao trọn toàn bộ khu phòng này. Hành lang không có người ngoài nên mấy người mới không ra vây xem. Nghe động tĩnh ngoài cửa, An Hứa Mạc đứng trong phòng không khỏi sinh ra chút lo lắng. Nếu hiện tại mấy người ngoài cửa đi vào phòng trong, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu đang đứng trong phòng. Hiện tại vào thời điểm này, hơn nữa thân phận, hàng không, khiến chính An Hứa Mạc xấu hổ. Cậu thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Cẩn Trầm. Bất quá may mắn là ba người ngoài cửa chỉ là mới từ sân bay đến khách sạn. Tiện đường đến chào hỏi Chu Cẩn Trầm một tiếng. Thấy Chu Cẩn Trầm còn chưa thay quần áo xong, họ cũng không quấy rầy nhiều. An Hứa Mạc nghe thấy một giọng hơi lớn tuổi nói: "Cẩn Trầm à, Chí Duy còn chưa đến. Chúng ta đến chờ cậu ấy một lát, chắc khoảng nửa tiếng nữa thôi. Tổ chương trình đang họp ở phòng họp tầng dưới. Lát nữa cậu nhớ xuống đó." Nghiêm Hạng Thân nói Chí Duy là Trương Chí Duy. Vị khách quý đại bài thứ hai của cuối tuần có nắng. Vị này là ảnh đế đã ra mắt từ lâu. Trước khi quý một phát sóng, điểm thu hút chính cũng là sự hợp tác của anh và Nghiêm Hạng Thân. Những thông tin này An Hứa Mạc đã chuẩn bị trước, nên hiện tại vẫn coi như hiểu biết. Chu Cẩn Trầm khẽ đáp: "Vâng, cảm ơn thầy Nghiêm." Giọng Hàn Minh sau đó vang lên. Anh ta dường như vô tình hỏi một câu: "Còn một người nữa chưa đến nhỉ? Trước đó tổ chương trình nói có khách quý mới. Hình như chúng ta vẫn chưa thấy cậu ta." Nghiêm Hạng Thân nói: "Tổ chương trình đã thông báo cho người đại diện của cậu ấy rồi. Chắc lát nữa là có thể gặp." Dịch Thiên Minh cười một tiếng: "Ha, tôi biết anh Chí Duy vừa từ phim trường về. Vị này chắc không đến muộn hơn anh Duy đâu nhỉ. Xem ra cũng là người bận rộn." Hắn ta nói chuyện vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng cười hì hì, nhưng ý tứ phong lời lại không mấy hay ho. Đánh đồng một nghệ sĩ còn chưa ra mắt với một ảnh đế thực thụ, ý khen không nghe ra bao nhiêu, ý châm biếm thì rất rõ ràng. Nghiêm Hạng Thân là một MC nổi tiếng đã làm nghề nhiều năm. Ngoặt tài ăn nói, điều nổi tiếng nhất của y còn là EQ cao. Bất kể là người mới hay người cũ, y đều đối xử bình đẳng. Dù thực sự không thích ai, cũng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra trước mặt người ngoài. Dịch Thiên Minh nói đương nhiên không chỉ nói cho Nghiêm Hạng Thân nghe. Ý đồ của hắn ta còn rõ ràng hơn cả Hàn Minh giả vờ vô tình nhắc đến. Chính là muốn bôi đen cái người mới không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Chu Cẩn Trầm. Dịch Thiên Minh lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, đương nhiên hiểu rõ nên tranh đoạt lợi ích và chèn ép đồng nghiệp như thế nào. Hắn ta sau khi thất bại ở con đường thần tượng ngược lại bắt đầu phát triển hình tượng nghệ sĩ hài. Nói chuyện thẳng thắn, cũng vừa vặn phù hợp với hình tượng của mình. Nói ra những lời như vậy, bản thân hắn ta cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng sự tình lại thật sự không ổn rồi. Dù An Hứa Mạc không nhìn thấy tình hình ngoài cửa, cậu cũng đã nhận ra sự im lặng đột ngột kia. Sau một khoảng im lặng gần như có thể gọi là xấu hổ, giọng Dịch Thiên Minh mới lắp bắp vang lên: "Cái đó, anh Trầm, vậy chúng tôi đi trước nhé." "Không, không làm phiền anh Trầm, lát nữa gặp." Giọng Hàn Minh cũng rõ ràng không giống vẻ nhẹ nhàng khi chào hỏi vừa nãy. Bất quá chưa đợi An Hứa Mạc lắng nghe, sau một tiếng "chào thầy Nghiêm" trầm thấp, cửa phòng đã đóng lại. Người đàn ông mặc áo choàng tắm dài đi vào, mặt không biểu cảm lôi quần áo của mình ra từ vali. An Hứa Mạc bị khí thế quanh người hắn làm cho kinh ngạc một chút, ngẩn người mới nói: "Xin lỗi anh, lần này tham gia cuối tuần có nắng gây thêm phiền phức cho anh rồi." Tay Chu Cẩn Trầm đang cầm quần áo khựng lại một chút. Hắn ngẩng đầu ngồi dậy nhìn về phía đối phương. Mãi đến khi An Hứa Mạc bị nhìn đến có chút lo lắng, Chu Cẩn Trầm mới nói: thể hiện tốt vào, đừng lãng phí cơ hội này. An Hứa Mạc vội vàng gật đầu. Vâng, Chu Cẩn Trầm lấy ra một chiếc áo thun thoải mái và một chiếc quần ôm. Lần này người thêm vào dùng tài nguyên của Kim Điển. Có người hỏi thì không cần để ý, cũng không cần nhắc đến tôi. An Hứa Mạc biết Chu Cẩn Trầm không thích bị soi mói đời tư. Cậu không nghĩ nhiều. Vâng, không cần gây xung đột với Hàn Minh. Cậu ta cũng dùng tài nguyên của Kim Điển. Chu Cẩn Trầm đứng thẳng nhìn cậu, trên mặt mang theo chút mờ mịt, vẻ lạnh lùng khó nhận ra. Người phụ trách của Hàn Minh là gì cậu ta? An Hứa Mạc lại lên tiếng. Chỉ là cậu không mấy hiểu cảm xúc trong lời nói của Chu Cẩn Trầm vì sao lại như vậy. Chu Cẩn Trầm cũng nhìn ra vẻ mờ mịt của cậu. Nhắc đến cuộc tranh đấu giữa các cấp cao trong công ty với một nghệ sĩ chưa ra mắt. Nghĩ rằng cậu cũng không có khả năng hiểu được. Thôi vậy, Chu Cẩn Trầm vẫy tay với cậu. Cậu nhớ kỹ đừng trêu chọc cậu ta. Đối xử tốt với tôi. Chú ý đến cảnh quay của cậu. Đợi An Hứa Mạc gật đầu xong, Chu Cẩn Trầm nói, về đi, nửa tiếng nữa xuống dưới họp. An Hứa Mạc do dự một chút, đã giơ tay nắm dây lưng áo choàng tắm dài của Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cơ bụng săn chắc mềm mại như ẩn như hiện. An Hứa Mạc vội rời mắt nói, lát nữa, em có thể đi cùng anh được không? Trong phòng yên tĩnh một khoảnh khắc, An Hứa Mạc không nhìn thấy biểu cảm của đối phương lặng lẽ cắn đầu lưỡi. Bất quá rất nhanh, giọng Chu Cẩn Trầm đã vang lên. Được, giọng Chu Cẩn Trầm vẫn nhàn nhạt. Trước ống kính cứ gọi tôi như những người khác là được. An Hứa Mạc nghiêm túc gật đầu. Em nhớ kỹ rồi, khi ra ngoài, hành lang đã không còn những người khác. An Hứa Mạc trở về phòng gọi điện thoại cho Đường Đường. Đối phương lại dặn dò cậu đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Nhìn dáng vẻ cũng là không yên tâm lắm với An Hứa Mạc lần đầu tiên lên chương trình tạp kỹ. Cúp điện thoại xong, An Hứa Mạc thay một bộ quần áo trang trọng hơn, rồi cùng Chu Cẩn Trầm xuống phòng họp ở tầng dưới. Khi họ đi vào, bốn người còn lại đã đến rồi. Thấy cửa bị đẩy ra, ánh mắt của bốn người lập tức tập trung lại. Người đi vào trước là Chu Cẩn Trầm. Hắn gật đầu chào hỏi mấy người. Hai vị đại bài ngồi bên trái không có phản ứng gì đặc biệt. Dịch Thiên Minh và Hàn Minh thì một bên chủ động chào hỏi. Một bên khó nén vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Vị khách quý thần bí kia thế nhưng thật sự muốn kéo dài đến cuối cùng mới xuất hiện. Loại chuyện này trong giới là tối kỵ. Bắt một đám tiền bối chờ một mình cậu. Cái vị khách quý kia đã không phải. Không biết điều, có thể hình dung, cậu đây quả thực là tùy ý làm bậy. Bất quá đợi Chu Cẩn Trầm đi lên trước hai bước, thân ảnh phía sau hắn đã lộ ra. Điều kiện ngoại hình của An Hứa Mạc cũng xuất sắc cực kỳ giống như người anh trai trên danh nghĩa của cậu. Dù chiều cao hơi khiêm tốn, tỷ lệ cơ thể của cậu vẫn tuyệt hảo. Bất quá trước mặt nhiều tiền bối như vậy, cố gắng nổi bật cũng không phải chuyện tốt. An Hứa Mạc đặt mình vào vị trí của người mới. Biểu cảm và thần thái đều rất khiêm tốn. Mà khi bốn người trong phòng thấy rõ mặt cậu, phản ứng của mấy người cũng rất khác biệt. Trên mặt Dịch Thiên Minh là vẻ rõ ràng không để bụng. An Hứa Mạc cũng giống như Hàn Minh, đi theo con đường thần tượng mà Dịch Thiên Minh từng thất bại. Hơn nữa thân phận khách quý của An Hứa Mạc, hắn ta suýt chút nữa đã cười lạnh ra tiếng trước mặt mọi người. Hàn Minh ngồi bên cạnh hắn ta khi thấy An Hứa Mạc thì rõ ràng kinh ngạc một chút. Nhưng anh ta rất nhanh thu lại vẻ mặt, chỉ để lại một vẻ như đang suy tư gì đó. Nghiêm Hạng Thân ngồi đối diện hai người vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Thân phận của người mới đối với y mà nói đều không khác biệt. Là một MC nổi tiếng quen nhìn những trường hợp lớn, y luôn quản lý biểu cảm của mình rất thành công. Bàn dài có 6 chỗ ngồi, Dịch Thiên Minh và Hàn Minh một bên, Nghiêm Hạng Thân và Trương Chí Duy ngồi cùng nhau, hai chỗ còn lại đối diện nhau. Theo lý mà nói, thân là người mới an Hứa Mặc hẳn là ngồi ở phía đàn em này chính là bên cạnh Dịch Thiên Minh. Chu Cẩn Trầm tránh ra một chỗ. An Hứa Mặc cúi người chào mọi người một chút. Cậu thể hiện không tệ. Thoạt nhìn cũng không có vẻ câu nệ và ngây ngô của người mới. Chào các tiền bối, em là An Hứa Mặc. Cậu ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạng Thân mỉm cười gật đầu với cậu. Dịch Thiên Minh thì liếc cậu một cái. Hàn Minh người duy nhất quen biết cậu đang muốn đứng dậy chào hỏi. Chỉ là động tác của Hàn Minh mới được một nửa. Trương Chí Duy ngồi đối diện anh ta lại đột nhiên đẩy ghế ra. Nhanh chân bước tới, Tiểu Mạc, mọi người trong phòng đều giật mình. Ngay cả Nghiêm Hạng Thân quen biết Trương Chí Duy nhiều năm cũng không phản ứng kịp. Vị ảnh đế chưa đến 40 tuổi này cũng không phải là người có tính cách hiền lành. Xét về tình về lý, anh cũng sẽ không đối với một người mới đến thể hiện phản ứng nhiệt tình như vậy. Chu Cẩn Trầm hơi nhíu mày, vị ảnh đế nổi tiếng đã lâu này lại căn bản không chú ý đến biểu cảm của hắn. Lướt qua người bên cạnh hắn đi thẳng về phía An Hứa Mạc. An Hứa Mạc cũng sững sờ. Cậu chỉ biết đến Trương Chí Duy qua thông tin, vì đóng phim không phải là con đường hiện tại của cậu. Sự hiểu biết của cậu về Trương Chí Duy cũng chỉ giới hạn ở danh hiệu ảnh đế của đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương lại nắm lấy vai cậu, rồi lại như không biết làm sao cho phải buông lỏng tay. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tiểu Mạc, tới, ngồi bên cạnh anh, em đến khi nào vậy? An Hứa Mạc bị anh vừa kéo vừa đẩy đến chỗ bên cạnh Nghiêm Hạng Thân. Trương Chí Duy còn trực tiếp đẩy Nghiêm Hạng Thân vào tận cùng bên trong. Mình ngồi cùng An Hứa Mạc khiến Nghiêm Hạng Thân vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm người bạn cũ này. Bởi vậy, vị trí vốn thuộc về Chu Cẩn Trầm đã bị An Hứa Mạc ngồi. Chu Cẩn Trầm không nói gì, liếc nhìn Trương Chí Duy một cái rồi đi đến chỗ trống còn lại. Hàn Minh thì dường như muốn đổi chỗ với Dịch Thiên Minh. Nhưng anh ta nhìn Chu Cẩn Trầm, cuối cùng vẫn không mở miệng. An Hứa Mạc ngồi đối diện Chu Cẩn Trầm mới là người không rõ tình hình nhất. Cậu bị Trương Chí Duy liên tục hỏi mấy câu, đều là tình hình gần đây của cậu. Chỉ là sau khi trả lời hết, An Hứa Mạc vẫn vô cùng tin tưởng trước đây cậu thật sự không quen biết Trương Chí Duy. Dịch Thiên Minh bên cạnh có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn ta dò hỏi, anh Chí Duy, anh và vị Hứa Mạc này, trước đây đã quen nhau rồi sao? Hắn ta vốn tưởng rằng An Hứa Mạc là người được nhà đầu tư nhét vào. Còn nghe không ít tin đồn vớ vẩn về ông trùm đầu tư. Nào ngờ xem ra, đối phương thế nhưng lại như leo lên được quan hệ với Trương Chí Duy. Trương Chí Duy cuối cùng cũng rời mắt khỏi An Hứa Mạc một lát. Anh cười nói, đúng vậy, tôi và mẹ Tiểu Mạc quen nhau rất lâu rồi. Tác giả có lời muốn nói, nguyên nhân Trương Chí Duy nhận ra Tiểu Mạc sẽ được giải thích ở phía sau. Có bạn nói nhiều người hơi loạn, giải thích một chút, kỳ ghi hình cuối tuần có nắng này tổng cộng có 6 người. Ngoài An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm còn có 4 người. Xếp theo tuổi, một mega cu lông kỳ cựu Nghiêm Hạng Thân, họ Nghiêm đồng âm với Ngôn, Yan, ý muốn nói rất nhiều lời dẫn chương trình. Hai ảnh đế Trương Chí Duy, một đại lão, bàn tay vàng thứ hai của An Hứa Mạc, ba Dịch Thiên Minh, nghệ sĩ hài kỳ cựu, bốn Hàn Minh, idol ca hát nhảy múa, tiền bối của An Hứa Mạc. Toàn bộ những gì liên quan đến giới giải trí trong truyện đều là do tác giả hư cấu. Không có nguyên mẫu logic vứt đi. Mong mọi người thông cảm moa moa. Cách chương.